Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, thái độ chuyển biến, tử di hay cái quả đoán quyết định, để cho Lâm Hiên cơn tức giảm không ít. Hắn rõ mỗi người đều có chỗ khó xử, nhưng hứa hẹn chính là hứa hẹn, coi như không có làm được, ít nhất phải biểu hiện ra nên có bồi thường. Trước mắt chính là bồi thường, hắn cảm thấy rất hài lòng. Giả như tử di không làm ra những thứ này quyết định, ngược lại khuyên bảo hắn nhân, vậy hắn không nói hai lời quay đầu lại đi liền, tuyệt đối sẽ không lại để ý tới tử di nửa phần. Sát thần trận danh ngạch, chê cười, đây chính là đi tham gia đế đô dạ yến thủ lao. Hắn chính là còn, không được vì vậy mà cảm thấy thiếu chút gì. Tử di khuôn mặt đẹp, nói thật, hắn cũng không phải là nửa người dưới sinh vật. Còn không có vì vậy mà chuyện gì đều nghe từ nàng. Cho nên phải là tử di quyết định sai. Sau này như người dưng nước lã. Bất quá dưới mắt tử di làm như thế. Đây đều là xây dựng ở Lâm Hiên năng lực trên. Nếu như đổi thành tu vi một dạng. Thiên phú người bình thường. Nàng tuyệt đối sẽ không làm như thế. Đối phương thế nhưng con trai của phó các chủ. Này bằng với đối tổng bộ phó các chủ vẽ mặt. Cho dù là lý do là đầy đủ, nhưng bao che khuyết điểm là mỗi cái phụ mẫu khuyết điểm. Bọn họ có thể không quản lý mình con trai làm gì sai. Rút ra con trai khuôn mặt, đây cũng không phải là cảnh vật gì quang vinh sự tình. Lần này Lâm Hiên đắc tội hai cái con trai của phó các chủ. Cái này thật đúng là quá cường hãn. Những thủ vệ kia ngẫm lại đều là toát ra mồ hôi lạnh. Gặp qua gan lớn. Chưa thấy qua như vậy gan lớn. Có thể Lâm Hiên thì có gan lớn tiền vốn. Đệ tử nòng cốt. Siêu cường thiên phú. Thanh phiêu vân đệ tử. Ai dám đụng. Sẽ đụng phải thanh thành phủ giận dữ nhất hòa. Nghĩ vạch mặt. Trừ phi Lâm Hiên giết chết Giang Thành Vân. Nhưng Lâm Hiên có thể sẽ không như thế làm. Trừ phi Giang Thành Vân làm không thể tha thứ sự tình. Đắn đo nhỏ hắn vẫn hiểu. Giang Thành Vân nghiến răng nghiến lợi. Không được phải nói cái gì lúc, tử di lại bổ sung một câu, người lẽ nào không nghe được, phía trên truyền xuống tới tin tức, nếu như tùy ý phá hư nói, coi như ngươi là giang con trai của các chủ, đều phải đã bị cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc, lời nói này để cho Giang Thành Vân sắc mặt trắng nhợt, nói khó nghe một chút hắn chính là ỷ vào cha mình là phó các chủ, thuộc về không có một chút thực quyền. Còn không bằng trước mắt tử di, nếu như gặp phải hơi lớn sự tình đến, phụ thân hắn bảo hiểm tất cả không được bản thân, toàn bộ vạn bảo các cũng không phải là giang các chủ một người. Tử di tiểu thư, không biết chuyện gì để cho ngươi cơn tức lớn như vậy đây. Lúc này một thanh niên đi bên này qua đây, Lâm Hiên cùng với đối diện mắt, nhất thời cảm giác được tu vi của người này cũng không đơn giản. Đạt được uẩn đan kỳ nhất tầng cấp bậc. Tuổi như vậy có thể đạt được uẩn đan kỳ tu vi. Tuyệt đối là bị chia làm thiên tài cấp bậc. Giang Thành Vân hai mắt tỏa sáng. Vội vàng đi tới nói ra. Trịnh Hoa huynh, đồ đạc chọn lựa xong có thể. Chúng ta là nên đi. Hắn rõ ràng cho thấy sợ. Phía trên mệnh lệnh là cái gì? Để cho Lâm Hiên có vài phần hiếu kỳ. Trịnh Hoa cũng không có muốn đi ý tứ. Nhìn tử di cười nói. Lần này thực sự là đa tạ tử di tiểu thư chiêu đãi. Không biết vị huynh đệ này là. Ánh mắt của hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Trên mặt thủy chung treo vẻ tươi cười. Thái độ tương đối dễ thân một ít. Từ trong giọng nói đã biết. Vừa rồi tử di ly khai. Chính là cùng cái này Trịnh Hoa đi chọn đồ đạc. Có người thanh Lâm Hiên sự tình chuyện tới. Mới để cho nàng vội vã qua đây. Lâm Vân Long. Lâm Hiên đơn giản tự giới thiệu mình. Nguyên lai người tựu là Lâm Vân Long. Lâm sư đệ. Trịnh Hoa cười nói. Nghe nói ngươi ở đây nội đường biểu hiện rất kinh người đây. Trong khoảng thời gian ngắn liền đi qua khảo hạch trở thành đệ tử nòng cốt. Bực này tiềm lực tương đương kinh người đây. Nghĩ lúc đó ta gia nhập vào hạch tâm điện lúc. Cũng tốn hảo thời gian mấy năm. So với Lâm sư đệ thực sự là chênh lệch nhiều lắm. Chẳng lẽ ngươi là hạch tâm điện sư huynh? Lâm Hiên không được đánh người mặt tươi cười. Tuy nói không biết thái độ thật giả. Xem Trịnh Hoa thái độ không sai. giọng nói nhưng thật ra không có như vậy nghiêm khắc. Dạ, ta năm lớn hơn ngươi vài tuổi. Không ngại nói, gọi Trịnh Hoa sư huynh là được rồi. Trịnh Hoa cười nói, ở Hạch Tâm trong điện, ngươi thế nhưng bị chuyện sôi sùng sục đây. Không nghĩ tới lại ở chỗ này chạm mặt. Vừa rồi nếu như Giang huynh có lỗi gì lầm chỗ, xin hãy thông cảm nhiều hơn. Nói hắn còn trừng liếc mắt Giang Thành Vân, ý bảo hắn không nói xin lỗi. Giang Thành Vân tựa hồ rất nghe theo hắn nói, có chút lúng túng đi tới, do dự xuống mới lên tiếng. Vừa rồi rất xin lỗi, là ta đường đột giai nhân, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm loại sai lầm này. Xin hãy nhiều hơn tha thứ. Lâm Hiên trong lòng có vài phần kinh ngạc. Cái này Trịnh Hoa vẫn rất có phân lượng a, có thể làm cho Giang Thành Vân cúi đầu nhận sai. Không thể không nói để cho hắn đối Trịnh Hoa có vài phần hảo cảm. Không có việc gì, sau này chú ý một chút là được. Lâm Hiên nhẹ nhàng theo tiếng. Ngược lại đều như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Vốn có hắn thì không thể đối Giang Thành Vân làm những gì. Nếu đối phương đều nói xin lỗi, trong lòng cơn tức liền tiêu tan không ít, nhưng vẫn là có một chút vật ách tắc. Muốn cùng Giang Thành Vân quan hệ tốt, chỉ có thể nói chớ ngu. Ta đây sẽ không quấy rầy Lâm sư đệ. Nếu như đi đến Hạch Tâm Điện, ta tự mình dẫn dắt Lâm sư đệ đi thăm xuống. Đến lúc đó xin hãy phần mặt mũi. Trịnh Hoa cười cười, đối với bọn họ vừa chắp tay liền mang theo Giang Thành Vân đi. Lại đi trên đường, Trịnh Hoa hạ giọng mắng hắn nói. Người muốn chết mà, cái gì không được nhạ đi nhạ cái này Lâm Vân Long. Người biết hắn hiện tại ngày như trung thiên, ngũ trưởng lão nổi danh bao che khuyết điểm, nhất là chỉ có một đệ tử. Nếu như xảy ra chuyện gì, người cũng đừng nhắc lên ta. Cùng người như thế, tình nguyện xa lạ, đều không nên chọc giận hắn. Thế nhưng vừa mới cái kia nữ nhân, có chút cổ quái, Giang Thành Vân nói rằng, cổ cái đầu mẹ ngươi, ngươi đời này chưa từng thấy nữ nhân sao? Trịnh Hoa cả giận nói, nếu như không phải quan hệ với ngươi được, ta mới chẳng muốn quản chuyện này đây. Hơn nửa năm thời gian liền giết vào Hạch Tâm Điện, cho ngươi có thể làm được không? Đừng tưởng rằng nội đường đệ tử đều là kẻ đần độn. Lăng Thiên nghịch thiên cực kỳ, còn chưa phải là bị Lâm Vân Long cho đánh bại. Nếu như ngươi làm không được liền cho ta ai ya, chớ nhấc lên ta, rõ, vừa rồi cơn tức hơi lớn huống hồ ta cũng muốn lên phía trên quyết định. Coi như ta xui xẻo đi, ôi, mặt mũi này thật đau. Giang Thành Vân bụng mặt, chỉ có thể làm ngậm bồ hòn. Bất quá Triệu Phi có thể sẽ không tính toán buông tha hắn, mắc mớ gì tới ngươi. Ta nghĩ ngươi cha rất vui lòng nhìn thấy ngươi với hắn quan hệ tốt điểm. Trịnh Hoa tiếng hừ, không hề nói gì nhiều. Giang Thành Vân thấp vươn thẳng suy nghĩ. Đây là hắn lần đầu tiên thiệt thòi lớn. Nhưng chứng kiến Trịnh Hoa nghiêm túc biểu tình, chỉ có thể tuyển chọn ẩn nhẫn. Kỳ thực trước 10 trong trận chung kết, Trịnh Hoa sẽ đi thăm đến tỉ thí. Trước hắn đều là đúng Lâm Vân Long ôm thái độ hoài nghi. Đang nhìn trận chung kết sau, khiếp sợ không thôi. Hắn dám nói mình cũng đánh không lại Lâm Hiên. Đây đều là đang so lấy xuống thực lực của chính mình sau. Mới đến kết quả, trước còn cố ý làm bộ lần đầu tiên gặp mặt. Còn không phải là vì giúp Giang Thành Vân. Chính là nghĩ khen Lâm Hiên vài câu. Đến bình tức hắn lửa giận. Trịnh Hoa thái độ là đổi mới. Nhưng Hạch Tâm Điện đệ tử nòng cốt liền mặt khác giảng. Đại bộ phận đều là mắt không người trong. Đều có không ở bên trong đường đợi qua. Trực tiếp liền trở thành đệ tử nòng cốt. Cái loại này đệ tử cho rằng nội đường nhất định chính là cái rác rưởi. Ở một đống lớn rác rưởi trong sản sinh cường giả thăng lên đến. Tối đa chính là mạnh một chút rác rưởi a. Convert by King Killer. Hết chương.